Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 860, nguyên lai như thế. Á Tử cùng Thiềm Thấm tiệc cưới quy mô mặc dù rất nhỏ, nhưng quy cách này không thể bảo là không cao, cũng không có cái gì rườm rà lễ nghi quá tầng. Bái thiên địa vui mừng cảm giác đã đầy đủ. Về sau liền là Dịch Thư Nguyên cùng Nguyên Triệu Ninh hiện tài nghệ nấu ăn. Mặc Lão Gia Tử cũng tới lẫn vào một tay, cho tới đồ ăn cũng là muốn cái gì có cái đó. Cho dù có thiếu cũng có thể rất nhanh xách tới. Rượu tửu càng không cần phải nói. Đại Thiềm Vương vốn là cất rượu cao thủ, cũng chính là không có loại này xếp hạng, nếu không trong tam giới tuyệt đối đứng hàng đầu. Thân là trong yến tiệc duy hai cái phàm nhân, Nguyên Triệu Ninh cùng Mặc Dịch Minh cũng có thể cùng tiên nhân chạm cốc. Được Chân Long rót rượu chúc rượu, chỉ sợ là về sau nói ra đều không người sẽ tin. Tới, lão ca, ta lại mời ngươi một chén. Mặc Dịch Minh lại cho Nguyên Triệu Ninh rót rượu. Cái sau từ chối thì bất kính lại cùng cái trước chạm cốc. Ai mời tương đương, hôm nay mùng 2 tháng 8. Lúc này chính là Mính Châu đèn hoa mới lên thời điểm. Mép nước nam nữ thả hoa đăng, nhất định cũng rất đẹp mắt. Hồi Miễn nhảy đến bọn hắn trước bàn dùng móng vuốt bắt đi một cái cánh gà. Đúng vậy, Hồi Miễn không dùng hình người nhập tọa. Hắn phát hiện thân người quả thật có thể chiếm cứ một vị trí, nhưng là thân trồn có thể ở trên bàn tán loạn khắp nơi ăn. Trái lại càng thuận tiện. Sau đó ăn cánh gà, Hôi Miễn vẫn không quên nói một câu: các ngươi hai cái tuổi tác lớn còn tán gẫu hoa đăng. Không thể không tán gẫu, khó mà quên. Các ngươi là không biết, năm ấy Thạch Sinh ra đời thời điểm, toàn bộ Mính Châu thành bầu trời đều là đom đóm đây, hết thảy tựu hai bàn rượu. Mặc Dịch Minh ngược lại thành trong hai bàn rất hay nói người. Nói đến năm ấy sự tình, tuy vẻ già nua lọm khọm lại mặt tươi như hoa. Tại tân hôn dạng này thời gian tán gẫu Mính Châu mùng 2 tháng 8 cũng là lại không gì thích hợp. Hơn, Đại Thiềm Vương đứng dậy đến Mặc Dịch Minh bên thân, dùng trong tay thiên đấu hồ vì lão nhân lại nối liền một chén. Mặc Lão Gia Tử mời nói, Thiềm Mỗ rất thích nghe. Ha ha ha ha, dễ nói dễ nói. Mặc Lão Gia Tử nhiều năm như vậy, gặp qua Mính Châu rất nhiều ngày đêm, nhưng người nghe không chỉ là nghe hắn đang giảng hắn cùng phu nhân cùng với Mính Châu cố sự. Đại Thiềm Vương tựu ngồi trở lại vị trí, ánh mắt liếc qua liếc một chút Trác Tình, nhưng hắn khuôn mặt dù bảy phần giống Mịch Ly, khí chất lại một trời một vực, trong lòng chỉ có thể thở dài một hơi. Mà Trác Tình tắc lộ ra có chút thất thần. Nàng cũng tại Mính Châu đợi qua một trận, thậm chí lúc đó chuyên môn lựa chọn tại tiên sinh cái kia phòng cũ cư trú. Nhìn qua trong cỏ dại đom đóm, lại khó tưởng tượng đầy thành đom đóm là làm sao cảnh sắc. Á Tử cùng Thiềm Thấm dựa chung một chỗ, ngẫu nhiên nhìn nhau cũng sẽ mỉm cười khẽ cười. Tề Trọng Bân lúc này rơi chén nhưng cũng lâu chưa uống vào. Suy nghĩ phảng phất về tới lúc đó Mính Châu tựu liền Thạch Sinh ngẫu nhiên cũng sẽ liếc trộm một chút Đỗ Tiểu Lâm, nhưng cái sau chính là nâng lên quai hàm khẽ ngẩng đầu nhìn xem trăng sáng. Dù cho Yến Bác, bao nhiêu cũng có chút xuất thần, không biết là đã từng cũng có ý chung nhân, còn là nghĩ đến Mặc Lão Gia Tử trong miệng cả nhà đoàn viên. Loại này dưới bầu không khí, duy nhất ra sức ăn đồ ăn có lẽ chỉ có Hôi Miễn. Dịch Thư Nguyên tầm mắt lướt qua mọi người. Chuyện hồng trần, sâu nhất bất quá một cái chữ tình. Ở xa Mính Châu vị trí, ngoại thành bờ sông một tòa chân quân miếu vị trí, hiển thánh chân quân tượng thần mi tâm hiện lên thần quang. Hào quang này xuyên thấu miếu thờ, tại mắt thường bên ngoài chiếu sáng Mính Châu thành, mà trong Hòa Nhạc Sơn, Dịch Thư Nguyên ống tay vừa rơi xuống, Sơn Hà xã tác đồ đã từ trong tay áo trượt ra. Lặng lẽ vô thanh tầm đó đã triển khai, khi mọi người có chỗ phát giác thời điểm, bức họa đã tại bên người triển khai, lại phảng phất hòa nhạc sơn dần dần bạc màu, mà miếng châu cổ thành cảnh đêm chậm rãi hiện lên chu vi. Mọi người vị trí hai bàn tiệc rượu tựa như là bị nhàn nhạt sương mù tạo thành thuyền nhỏ chịu tài. Tại trong miếng châu thành kề sát đất mà đi, thấy miếng châu miếu thờ hội đèn lồng, thấy tối nay đèn đuốc sáng trưng, cũng nhìn thấy nội thành ven sông hai bên bờ nam nữ trẻ tuổi hoặc thả đèn hoặc nắm cán. Vô cùng náo nhiệt tràn đầy khí tức thanh xuân. Ai? Chúng ta hồi Mính Châu. Mặc Dịch Minh kinh ngạc lên tiếng, mà ngồi ở hắn một bên khác Thạch Sinh Tắc cười nói. Cha, kia là sư phụ thi pháp, bất quá là Mính Châu huyễn tưởng. Mặc Dịch Minh nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, tựa hồ nghĩ tới chút gì. Năm ấy đom đóm cũng là tiên sinh chi pháp a, phải chăng nhượng Mặc Mỗ cũng lại nhìn một lần? Dịch Thư Nguyên nhìn xem mang theo khát vọng Mặc Dịch Minh, tầm mắt cũng nhìn hướng bên thân người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều mang chờ mong. Thôi, lúc này Vân Vũ chỗ nâng bàn rượu dạo tới bên cầu Hà Phong. Dịch Thư Nguyên niệm động thời khác, Mính Châu thành nội ngoại các nơi đom đóm đã nhao nhao lên không. Toàn bộ Mính Châu thành trên không tại thời khắc này lại tái hiện đầy trời đom đóm. Không những là trên tiệc cưới hai bàn người ngẩng đầu nhìn, tự liền ngoài vạn dặm xa trong Mính Châu thành, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vô số người cũng đều đang vui mừng ngẩng đầu. Mính Châu chí, từng đối bầu trời đom đóm tung bay có qua ghi chép. Kia đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia. Về nhà, về nhà, nên về nhà. Huyền Dung muốn sinh, Thạch Sinh muốn xuất thế. Mặc Dịch Minh nhìn lên bầu trời đom đóm, ngơ ngác lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền đứng lên, trực tiếp liền rời bàn chạy về nhà. Thạch Sinh trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy muốn bắt lấy phụ thân. Cha, cha chúng ta không có tại Mính Châu. Tất cả những thứ này đều là huyễn tưởng. Hai tử ở chỗ này đây, lão ca. Người đây là, Nguyên Triệu Ninh chìa tay sắp bắt được bên cạnh ly khai Mặc Dịch Minh. Nhưng thò tay ra tới một khắc này lại phát hiện chính mình bắt hụt. Mặc Dịch Minh giấy thân tại thời khắc này đã tán loạn. Mà hắn cũng đã bước nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bôn tẩu tại Mính Châu trên đường phố, đi hướng niệm tưởng trong nhà. Trên yến tiệc, Thạch Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng là hơi đổi. Sư phụ, Long Quân còn có chư vị, Thạch Sinh muốn xin cáo từ trước. Dứt tiếng, cũng không đợi cái khác người đáp lại, Thạch Sinh đã nhảy vọt mà lên, dưới chân chớp mắt bắn ra hỏa diễm. Phong hỏa luân hiển hiện thời khắc, đã nâng lên chủ nhân hóa thành hai đạo hỏa tuyến biến mất ở chân trời. Tề Trọng Bân lúc này cũng theo bản năng đứng lên. Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình cũng là như thế. Trên bàn tân khách nhiều bị dẫn động tiếng lòng. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Á từ trong miệng phun ra một cỗ thận khí, tựa hồ nghĩ muốn mang tất cả mọi người cùng đi hướng Mính Châu. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng. Không cần tự thân tới, cũng không cần đi quấy rầy. Chư vị bình tâm nhắm mắt. Dung Dịch Mỗ dắt thần một tia, nói chuyện đồng thời Dịch Thư Nguyên đã nhắm mắt lại, một bên Tề Trọng Bân cũng lần nữa ngồi xuống nhắm mắt. Cũng ảnh hưởng những người khác làm tương tự sự tình. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên quạt xếp một mặt hiện lên thiên ma chi nhãn. Cửu tiêu thiên giới trong phục ma điện cũng ẩn ẩn xuất hiện hiền thánh chân quân thần khu. Quạt xếp một trận gió lướt qua. Mọi người trong hoảng hốt có loại hồn phách ly thể cảm giác. Lại phảng phất bỗng nhiên bị gió trời hút tới trên cửu thiên. Sau đó bị một loại chống trời vĩ lực ném đi. Tại thanh tỉnh thời khác, mọi người phảng phất đã mộng du đến Mính Châu. Cùng lúc trước Hòa Nhạc Sơn nhìn thấy chi cảnh không có khác biệt. Lại ngẩng đầu, đồng dạng là đầy trời đom đóm. Mặc lão gia tử tại kia. Hồi miễn hô một câu, hấp dẫn mọi người lực chú ý. mới nhìn thấy nơi xa ven sông có một thân ảnh chạy đi. Giấy thân rách nát chớp mắt, dùng thần niệm đặc thù, Mặc Dịch Minh đã chớp mắt về tới Mính Châu, nhưng hắn thần niệm trở về một khắc, là từ Dịch Thư Nguyên hiển hóa chi cảnh trên cầu Hà Phong bắt đầu chạy. Lúc này Mặc Dịch Minh bước nhỏ chạy mau, Mính Châu thành hội đèn lồng chính là náo nhiệt thời điểm. Nhưng trên đường có nhiều là Mính Châu bách tính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn cũng lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia đầy trời đom đóm, là ai đang nói là huyễn tượng a? Đây không phải là thật đó sao? Mặc Dịch Minh nhìn như chạy chậm, thực ra tốc độ cực nhanh. Nửa cái Mính Châu thành cự ly, kỳ thật cũng chính là thời gian mấy hơi thở liền đã đến ngoài Mặc phủ. Tại tiến vào Mặc phủ thời khắc, trong nháy mắt về tới thân thể. Thoáng cái, lão nhân tựu từ trên giường tỉnh lại, chìa tay vén chăn lên liền muốn xuống giường. Uyển Dung, Uyển Dung muốn sinh, Thạch Sinh muốn xuất thế, ai ra chân của ta, làm sao không dùng sức được a? Người tới, người tới, tối nay mùng 2 tháng 8, Mặc gia rất nhiều người vốn là đi ra phố nhìn đèn, mà đầy trời đom đóm xuất hiện, càng là khiến cho tuyệt đại đa số người đều đi ra cửa nhìn. Mặc phủ còn lại hạ nhân cũng phần lớn tụ tại tiền viện thưởng thức cái này một khó được kỳ cảnh. Thạch Sinh trước khi ra cửa dặn dò qua phụ thân hẳn là sẽ ngủ 2 đến 3 ngày. Cho nên Mặc Tòng Hiến an bài là 2 cái hạ nhân chiếu khán lão gia tử. Không khéo chính là bởi vì tối nay tình huống đặc thù, bọn hắn cũng đều không tại lão thái gia bên phòng ngủ. Cuối cùng lão thái gia muốn ngủ 2-3 ngày, không có khả năng tối nay tỉnh. Mặc Dịch Minh hô hoán mấy tiếng không có đạt được đáp lại, chỉ có thể chính mình ra sức đứng dậy. Bất quá chính gặp ngày hè khí trời không lạnh, trong lòng của hắn sốt ruột liền cũng không mặc vào y phục. Trong lần mò rời giường, khoác lên một kiện bên giường y phục, Mặc Dịch Minh tự run run rẩy rẩy đến trước cửa. Uyển Dung, Uyển Dung, kẹt kẹt tương đương một tiếng, lão nhân mở cửa phòng ra, sau đó tự bước chân vội vã đi ra ngoài. Hắn đi ra cửa hiên mái hiên, đi qua trong viện gốc kia hoa nở phiêu hương cây hoa quế, cũng ngẩng đầu nhìn đầy trời đom đóm. Đi tới đi lui, Mặc Dịch Minh bước chân chậm lại, hắn tựa hồ là sinh ra nghi hoặc gì, nhìn xem trước mặt mình con đường, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tựu sửng sốt, nguyên lai mình đi ra tới gian phòng, liền là Uyển Dung phòng sinh. Vậy Uyển Dung đâu? Thạch Sinh đâu? Nương đâu? Mặc Dịch Minh chậm rãi xoay người, đi đến gốc kia tráng kiện cao lớn cây hoa quế phía trước. Chìa tay vịn lấy cây nhìn xem bên kia mở ra phòng ngủ đại môn. Bên thân cây này đã sống gần 100 năm, bây giờ y nguyên hương hoa lan tràn, liền như thế ngơ ngác đứng rất lâu. Mặc Dịch Minh cúi đầu nhìn xem chính mình nhô ra tay phải, tràn đầy nếp nhăn vết đốm. A hát, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Thạch Sinh phi độn tốc độ có thể nói là đạt tới tu hành đến nay nhanh nhất, 2 cái canh giờ không đến vậy mà từ Hòa Nhạc Sơn đuổi tới Mính Châu. Đường Thạch Sinh trực tiếp từ không trung rơi xuống phụ mẫu hậu viện ngoài phòng ngủ thời điểm, nhìn thấy Mặc Dịch Minh liền như thế ngồi tại cửa phòng ngủ trên thềm gỗ. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc Dịch Minh lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thạch Sinh tắc cười cười. Thạch Sinh, ngươi cũng trở lại, cha có phải hay không mất hứng? Sẽ không cha, không có sự tình. Lúc nói chuyện Thạch Sinh tựa hồ phát giác đến cái gì, nhìn hướng trong viện gốc kia cây quế vị trí. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên đám người đã tỉnh mộng. Hòa Nhạc Sơn còn là cái kia Hòa Nhạc Sơn, gió núi mang đến mát mẻ, trong núi cũng có một chút đom đóm đang bay. Hồi Miễn đột nhiên hỏi á từ một câu, hỏi chính là Mặc Dịch Minh câu nói kia, Long Quân phải chăng cảm thấy mất hứng? Á từ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống thiềm thấm trên thân, mà cái sau cũng thân cận hắn. Ta may mắn vậy. thiếp cũng thế, ngoặc kép,